Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thứ 22 chương ngươi biết ta nhiều lo lắng ngươi sao? Đêm nguyệt cao treo, Đế Lâm Quốc Hoàng Đế tự mình mở tiệc chiêu đãi các quốc gia sứ thần. Các đại con em gia tộc cùng hoàng tử cùng nhau đều là tọa thượng khách khách. Đương tiệc rượu tiến hành đến mộ khác. Tiêu Phong Thần tùy thân hộ vệ bỗng nhiên đi tới, đưa lỗ tai ở Tiêu Phong Thần bên tai nói cái gì. Sau thần sắc lập tức có chút kích động, Mạc Vũ Huyên là hắn vị hôn thê, tiệc rượu vị trí vừa lúc bị an bài ở bên cạnh hắn. Thấy hắn loại này thần sắc, đôi mắt đẹp trung hình như có đạo ám quang xẹt qua. Nàng cầm lên bầu rượu, vì hắn rót thượng một chén rượu, hình như có vô ý hỏi. Thần ca ca, nhưng có chuyện gì? Tiêu Phong Thần sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn giả vờ vân đạm phong khinh đạo, nào có cái gì sự, chẳng qua là trong gia tộc có một hạ nhân tới lúc gấp rút tìm ta. Đánh giá là bùa sự tình, bùa có ba loại, công kích bùa, phụ trợ bùa, cùng với tu luyện bùa, có câu kêu trời phú không đủ, trang bị thấu. Trên đại lục có không ít thổ hào con cháu bởi vì tu luyện thiên phú không đủ. Mua nhất đống lớn kim mộc thủy hỏa thổ đủ loại công kích bùa. Ra đánh không lại ngươi. Bùa đập cũng có thể đè chết ngươi. Đúng vậy, Tiêu Phong Thần thở dài. Ngươi cũng biết, chân vũ đại lục linh khí càng lúc càng bạc nhược. Càng về sau, bùa đối với chúng ta đến nói. Hội biến càng ngày càng nặng muốn. Cho nên chuyện này mặc dù trước mắt còn không quan trọng, nhưng cũng không gấp được. Tiêu Phong Thần đứng lên nói. Huyên nhi, liền ủy khuất ngươi trước sống ở chỗ này, ta đi nói với thái tử một tiếng, về nhà trước tộc xử lý chuyện này, đãi ta xử lý xong, lập tức liền tới tiếp ngươi xuất cung, được không? Mạc Vũ Huyên không có tức giận, cũng không có cưỡng ép muốn hắn tiếp tục lưu lại, mà là tâm lý nói. Huyên nhi minh bạch, kia thần ca ca liền đi nhanh về nhanh đi. Tiêu Phong Thần sờ sờ mặt nàng. Nhà ta huyên nhi thực sự là săn sóc, chờ ta tới đón ngươi xuất cung, nói xong. Tiêu Phong Thần cùng thái tử điện hạ cáo lui một tiếng. Liền trực tiếp quay người rời đi, bước chân có chút vội vội vàng vàng. Hiện ra hắn lúc này trong lòng cấp thiết, vừa ra cung, đã sớm ở ngoài cung chờ hộ vệ lập tức tiến lên đón. Thiếu chủ thực sự tìm được Mạc Vân Sở. Nàng hiện tại ở đâu? Hồi thiếu chủ, đích xác đã tìm được trên thực tế. Còn là, Mạc Vân Sở chủ động tìm tới bọn họ. Nói muốn thấy Tiêu Phong Thần một mặt, mà ở trước đó, bọn họ tìm nàng mấy ngày. Cơ hồ phải đem toàn bộ Đế Lâm thủ đô đô phiên qua đây. Cũng không có nhìn thấy nàng. Tiêu Phong Thần mệnh lệnh. Hiện tại mang ta đi. Lập tức, lập tức. Cấp thiết ly khai. Tiêu Phong Thần không có chú ý tới. Tự hắn ly khai hậu ước chừng mấy hơi thở hậu, nhất tập hồng phấn xa la quần bóng dáng ở phía sau hắn cách đó không xa như ảnh như hiện. Chính là Mạc Vũ Huyên, mà giờ khắc này, Mạc Vân Sơ chính lười biếng nằm ở Tiêu Phong Thần biệt viện phòng khách trên ghế quý phi. Tiết Tinh Liên sự tình là kiên quyết không thể để cho người ngoài biết. Đường Mạc Vân Sơ tìm tới cửa thời gian, thị vệ chỉ có thể nói Mạc Vân Sơ mang đến Tiêu Phong Thần biệt viện chung. Tiêu Phong Thần rất nhanh liền chạy đến, vừa tiến phòng khách, nhìn thấy Hoành ngồi ở trên ghế quý phi, hai chân cao cao nhếch lên, lộ ra hơn phân nửa đầu gối Mạc Vân Sơ. Tiêu Phong Thần đầu tiên là sửng sốt, biểu tình rất nhanh thu lại, ôn nhu nói, Vân Sở, ngươi thực sự về. Ngươi không sao chứ, ngày đó thực sự là dọa hoại ta, sau đó vẫn tìm không được ngươi. Ngươi biết ta có nhiều lo lắng ngươi sao? Mạc Vân Sơ thở ơ chiều hắn xem ra, ân, ngươi không phải nói ta không phải Mạc Vân Sở sao? Nàng lười biếng thưởng thức bắt tay vào làm tâm, nói được dễ nghe như vậy, là sợ ta mang theo ngươi hoa sen đi đi. Ngoặc kép, hết chương.